Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1739, cự mãng đồ thành. Tổng bộ kêu gọi cô ưng, nghe được xin trả lời. Sân vận động bên trong, cô ưng trong máy bộ đàm truyền đến hùng hồn mà thanh âm trầm thấp. Nơi này là cô ưng, mời tổng bộ chỉ thị. Nghe được trong máy bộ đàm thanh âm, cô ưng đem bộ đàm cầm trong tay, ấn xuống nút cô, trầm giọng mở miệng, đi qua Lam Phong trị liệu. Thương thế hắn đã tốt quá nhiều, hoàn toàn có thể tự do hành động, mà lại theo Lam Phong đem huyết ma lục nô giải quyết hết. Sân vận động nguy cơ cũng nhận được tiếp xúc, tất cả mọi người đáy lòng đều là nhỏ khẽ thở phào một cái. Cô ưng, bên này có tin tức mới nhất truyền đến. Địch nhân đầu mục khu xử Long Mãng đã hướng về các ngươi chỗ phương hướng chạy đến. Chúng ta đã mệnh lệnh Tô Thành tất cả bộ đội đặc chủng tiến hành chặn đánh. Các ngươi lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng cần phải chỉ đạo phối hợp Tô Thành bộ đội đặc chủng đem địch nhân đầu mục cùng Long Mãng ngăn lại. Tiến hành nhanh chóng trợ giúp Phi Long đặc chủng không chiến bộ đội sẽ tại sau một tiếng đến. Mời các ngươi cần phải kiên trì một giờ. Trong máy bộ đàm truyền ngưng trọng thanh âm quanh quẩn ở đại sảnh, làm cho cô ưng cùng hiện trường tất cả mọi người sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Bọn họ thật vất vả vượt qua một trận nguy cơ, lại tuyệt đối không ngờ rằng còn có càng thêm cự đại nguy cơ tiến đến. Tổng bộ, chúng ta lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng vừa vặn đụng phải địch nhân tiểu đầu mục tập kích, tổn thất nặng nề, bây giờ chỉ còn lại có ta cùng phó đội trưởng cô Buồm hai người. Nghe được trong máy bộ đàm truyền đến lời nói, cô ưng thần sắc khó coi, mặt sắc mặt ngưng trọng, ngay sau đó thấp giọng mở miệng. Nghe nói cô ưng lời nói, bộ đàm đối diện tổng bộ nhân viên liên lạc rõ ràng giật nảy cả mình, ngay sau đó mở miệng nói, người đầu tiên chờ chút đã, ta lập tức hướng tư lệnh hắn nhóm báo cáo. Một lát sau, trong máy bộ đàm truyền đến nhân viên liên lạc truyền đạt cấp trên chỉ lệnh. Cô ưng, Tô Thành hắn chiến sĩ đội ngũ giờ phút này đều gặp phải cự đại thiêu chiến cùng uy hiếp. Cho dù là Tô Thành đặc chủng binh cũng chỉ có thể đầy đủ tại nửa giờ sau đến các ngươi nơi ở. Ta đã để ven đường hắn chiến sĩ đối Long Mãng cùng địa phương đầu mục tiến hành chặn đánh, nhưng là, lại chống đỡ không bao lâu. Thừa dịp hiện tại, người lập tức sơ tán nạn dân, mang lấy bọn hắn hướng về phía đông nam nhà ga chuyển di. Phía trên đã an bài đoàn tàu xuất phát tiến về tiếp ứng. Đến mức, phi trường, đã sớm bị địa phương phá hủy. Không cách nào vận dụng máy bay tiếp ứng chuyển di, chỉ có thể dùng xe lửa. Các ngươi nhất định muốn dừng lại kiên trì. Minh bạch, cô ưng nghe vậy, nắm chặt nắm tay đầu, cắn răng mở miệng. Sau đó, cô ưng chính là cúp máy bộ đàm, đứng dậy, ánh mắt dò xét bốn phía mọi người, miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm đến. Chư vị, ta là lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng đội trưởng cô ưng. Chắc hẳn nơi này chỗ chuyện phát sinh mọi người đã rõ ràng. Ta vừa vặn đạt được chỉ lệnh, địa phương mạnh nhất đầu mục mang theo Long Mãng hướng về chúng ta tập kích tới. Lấy chúng ta bây giờ lực lượng, không cách nào ngăn cản. Cấp trên để cho chúng ta tiến hành chuyển di, tiến về đông nam nhà ga. Mọi người chuẩn bị một chút, theo ta lên đường đi. Ven đường ta sẽ tận lực cam đoan mọi người an toàn. Tuy nhiên mọi người vừa mới đã nghe được trong máy bộ đàm truyền tới tin tức, nhưng là bây giờ nghe cô ưng nói như vậy, mọi người hay là không muốn tiếp nhận. Ngay sau đó liền là có thanh âm hoảng sợ truyền ra. Ta không đi, bên ngoài toàn bộ đều là ăn người quái thú. Thì đúng vậy a, chúng ta thật vất vả trốn tới nơi này, hiện tại lại muốn chúng ta rời đi. Ta cũng không đi, ta cũng không muốn đi. Bên ngoài nhiều quái thú như vậy, sẽ chết người a. Đông Nam nhà ga cách chúng ta nơi này chính là có hơn 10 công dặm lộ trình. Chúng ta nhiều người như vậy, đi qua, người đã sớm chết xong, đi đều cho đi chết. Nghe được mọi người lời nói, nhìn lấy cái kia bạo động đám người, cô ưng trao mày cùng một chỗ, Miệng bên trong truyền ra bất đắc dĩ mà thanh âm trầm thấp. Nếu như tất cả mọi người không đi, tất cả mọi người sẽ chết. Nếu là đi ra ngoài, còn có một đường sinh cơ. Hắn khắc sâu biết, vẻn vẹn bằng vào hắn cùng phó đội trưởng cô buồm hai người căn bản là không cách nào cam đoan nơi này an toàn, mà lại bọn họ đã sớm thân chịu trọng thương. Không có chiến lực có thể nói. Càng trọng yếu hơn là bọn họ biết cái kia long mãng mạnh mẽ và đáng sợ. Trước đó có thể là có mười mấy khung máy bay trực thăng vũ trang đều bị long mãng cho đánh rơi. Kêu gọi cô ưng, kêu gọi cô ưng, nơi này là Tô Thành bộ đội đặc chủng. Ta là Phi Lang, các ngươi tốc độ mang theo thị dân chuyển di. Địch nhân đầu mục mang theo long mãng đã đạt tới cầu gãy. Chúng ta đang toàn lực ngăn cản, tranh thủ thời gian. A, oanh, lúc này cô ưng bộ đàm lại một lần nữa vang lên. Đáng tiếc đối phương truyền tin liên lạc viên lời nói còn chưa kịp nói xong. Chính là bị kêu thê lương thảm thiết âm thanh cùng tiếng nổ mạnh nuốt mất. Làm cho cô ưng bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Không cần nghĩ, hắn liền biết là địch nhân đầu mục cùng long mãng đột phá Tô Thành bộ đội đặc chủng thủ vững phòng. Tuyến, đi mau, thấy thế. Cô ưng biết cũng không còn cách nào mang xuống. Nếu là lại tiếp tục mang xuống, bọn họ đem về bị đối phương tận diệt. Theo cô ưng lời nói hạ xuống, hắn thì là nhanh chóng vọt tới sân vận động trước cổng chính. Khó khăn mở ra sân vận động đại môn. Giống, theo đại cửa bị mở ra. Bên ngoài cái kia kinh dị một màn lại là lặng yên ở giữa hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Làm cho không ít người sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Chỉ gặp, bên ngoài vô số như là chó hoang đồng dạng biến dị thú giống như nghe thấy được mùi tanh mèo. Hướng về sân vận động vọt tới. Tại cái kia vô số biến dị thú phía sau. Một đầu to lớn long mãng như ẩn như hiện. A, mau đóng cửa. Thấy thế, vô số người sắc mặt đại biến. Miệng bên trong phát ra hoảng sợ hò hét. Đem đại môn đóng lại. Bành, bành bành bành, tại đại môn đóng lại trong nháy mắt đó, vô số biến dị thú thân thể thì là nặng nề mà đụng vào sân vận động trên cửa chính. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang cực lớn tới. A, đáng sợ tiếng va đập dọa đến sân vận động bên trong người hồn phi phách tán. Miệng bên trong phát ra hoảng sợ sợ hãi thét lên hò hét. Ô ô, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. A a a. Chính phủ cứu viện bộ đội làm sao còn không có đến a? Mẹ, ta cũng không muốn chết a. Lão tử còn là xử nữ nam a. Lão bà, thật xin lỗi. Đời sau ta mới hảo hảo yêu ngươi. Nồng đậm bi thương âm thanh tại sân vận động bên trong quanh quần. Hiện trường mỗi người tâm tình tại thời khắc này đều sa sút tới cực điểm. Ngao, trong lúc đó. Một tiếng tham lam hưng phấn tiếng gầm gừ tại sân vận động bên trong quanh quần. Lại là một đầu hung tàn biến dị sói hoang theo sân vận động trần nhà để lọt trong động sông vào đến. Nhìn lấy sân vận động bên trong lít nha lít nhít đám người. Biến dị dã trong miệng sói phát ra một tiếng hưng phấn thét lên. Sau đó bỗng nhiên hướng về trong đám người phóng đi. A, chạy mau, nhìn thấy một màn này. Mọi người bị dọa đến hồn phi phách tán. Miệng bên trong càng là nhịn không được phát ra hoảng sợ cùng cực tiếng thét chói tai tới. Cô ưng cùng cô buồm hai người mắt sáng lên. Đang muốn xông ra. Nhưng lại bị Lam Phong cho cản lại. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hai người các ngươi trên người có thương tổn. Giao cho ta tới đi. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Thân hình hắn như điện. Như là thuấn di đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia đối với đám người phóng đi biến dị. Sói hoang trước mặt, trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Giống, nhìn lấy cái kia ngăn trở chính mình đường đi Lam Phong. Biến dị dã trong miệng sói phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Bỗng nhiên hướng về Lam Phong gào thét phóng đi. Hừ, Lam Phong trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Đáng sợ kinh khí bạo phát. Ngân Lam chi hỏa bỗng nhiên theo trong tay bắn tới. Cái kia đối với lấy Lam Phong bất ngờ mà đến biến dị sói hoang bị Ngân Lam chi hỏa đánh trúng. Trong nháy mắt bị đốt cháy trở thành hư vô. biến mất không còn tăm tích. Tốt, quá lợi hại. Nhìn thấy một màn này, sân vận động người bên trong nhóm đều là nhịn không được phát ra một tiếng hưng phấn kích động hò. Hét tới, giống, thế nhưng là, bọn họ tiếng hò hét vừa mới vừa vặn vang lên, liền bị dã thú cái kia tiếng gầm gừ tức giận nuốt mất. Lại là sân vận động trên không từ kiếng chống đạn chế tạo trên trần nhà đã trồng chất đầy đại lượng biến dị sói hoang. Bọn họ tụ tập đang vỡ tan kiếng chống đạn. Ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên phía dưới mọi người. Miệng bên trong phát ra phẫn nộ gào thét. Sau một khắc, càng là có đại lượng biến dị sói hoang theo phá nát động khẩu bay nhảy xuống. A, tình cảnh này, làm cho sân vận động mọi người tê cả da đầu. Dọa đến sân vận động người bên trong nhóm thét lên liên tục. Vạn phần hoảng sợ, phiền phức, Lam Phong mi đầu cũng là không để lại dấu vết nhíu một cái. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Hắn mãnh liệt mà đối với cái kia phá nát động khẩu đập ra. Ngân Lam chi hỏa ngang dọc lan tràn. Trong nháy mắt liền đem cái kia theo động khẩu bay vọt xuống biến dị sói hoang nuốt mất. Đồng thời những cái kia ngân lam chi hỏa cũng không có tiêu tán. Mà chính là hình thành một chương hỏa diễm lưới lớn. Đem động khẩu chặn lại. Làm cho những cái kia biến dị sói hoang liên tiếp lui về phía sau. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia thiêu đốt lên ngân lam hỏa diễm cho bọn họ quá đại nguy cơ. Để đến bọn hắn căn bản cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Tình cảnh này, làm cho sân vận động người bên trong nhóm thật dài địa chậm rãi một hơi. Đông đông đông, oanh, răng rắc, nhưng mà, ngay tại lúc này, khắp nơi lại là ầm vang ở giữa run rẩy lên. Làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt lại một lần nữa biến đổi. Đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mẹ, đến cùng lại thế nào? Có hết hay không a? Một tên thanh niên nam tử đi đến bên trong thể dục quán bộ giám sát trước đài. Nhanh chóng đưa vào đông đảo số liệu. Sau đó liền đem bên ngoài camera quay chụp đến hình ảnh cho hiển lộ ra. Làm hắn nhìn đi ra bên ngoài tình cảnh lúc. Ánh mắt trợn thật lớn. Miệng bên trong có hồn phi phách tán thanh âm hoảng sợ truyền ra. A, nhanh, mau nhìn bên ngoài. Tốt một đầu lớn rắn. Theo thanh niên kia lời nói hạ xuống, tất cả mọi người đều là quay đầu hướng về kia hình chiếu đi ra hình ảnh theo dõi nhìn qua. Chỉ một thoáng, khiến đến bọn hắn hồn phi phách tán một màn hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Đó là một đầu có chừng gần dài trăm trượng cự đại mãng xà. Toàn thân nó bị cứng rắn vô cùng màu đen nhánh vảy rắn bao trùm. Hình thoi con ngươi màu đỏ ngòm giống như trong bóng tối đèn lồng đỏ. Nó phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, mang theo vô số biến dị quái thú hướng về sân vận động phương hướng chạy nhanh đến. Nó ven đường những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Những cái kia hung tàn vô cùng biến dị thú tức thì bị nó cái kia thân hình khổng lồ cũng đập vụn, trở thành thịt muội. Cũng không biết bao nhiêu biến dị thú bị nó cái kia thân hình khổng lồ đè thành thịt nát. Tình cảnh này để người hồn phi phách tán. Cả đời khó quên, đây là, tất cả mọi người tận thế. Chương 1740, thần cản giết thần. Giết hại toàn trường, rầm rầm rầm. Long mãng lao vùn vụt, khắp nơi rung động, ngăn cản tại phía trước nó hết thảy đều bị nó thân hình khổng lồ đụng nát. Bất luận là những cái kia kiên cố rào chắn, vẫn là cái kia hai bên đường phố đại thụ, đều bị nó vỡ nát đụng gãy. Những cái kia tại mọi người trong mắt hung tàn biến dị thú tại trước mặt nó nhỏ bé đến như là hạt cát, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có, liền bị nghiền nát thành làm thịt nhão. Nhìn qua tình cảnh này, bên trong thể dục quán tất cả mọi người tuyệt vọng, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế hung tàn đáng sợ tuyệt thế hung vật. Cho dù là cô ưng cùng cô buồm hai người là đỉnh phong đặc chủng binh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này một hình ảnh, thần sắc ngốc trệ, một mặt rung động, bọn họ vô pháp tưởng tượng. Tại Tô Thành tại sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này một đầu hung tàn vô cùng mãng xà. Mau nhìn, tại cái kia cự trên đầu con chăn đứng đấy một người. Cũng không biết là ai kinh hô một tiếng. chỉ cái kia hình chiếu giám sát màn hình lớn hô. Bạch, theo hắn lời nói hạ xuống. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào cái kia lao vụt cự mãng đầu lâu phía trên. Tại trên đầu của hắn thật là đứng đấy một người. Toàn thân hắn bao khỏa trong bóng đêm. Thấy không rõ hắn bất luận cái gì hình dạng. Phảng phất hắn cũng là bao phủ mà đến hắc ám. Nhưng là không hề nghi ngờ. Cái này lao vụt cự mãng chính là chịu đến hắn khống chế cùng điều động. Làm cái gì? Nhanh nghĩ biện pháp a. Cự mãng nhanh muốn vọt qua đến. Đều đừng lo lắng a. Nhanh nghĩ biện pháp. Một hồi nó muốn là xông tới. Chúng ta đều phải chết a. Nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần long mãng. Mọi người miệng bên trong phát ra tuyệt vọng la lên. Run rẩy quát. Nếu là long mãng xông vào sân vận động bên trong. Tất cả mọi người phải chết. Trời ạ, ta không muốn chết. Sân vận động bên trong tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Không có người có biện pháp gì. Bao quát cô ưng cùng cô buồm. Tuyệt vọng tràn ngập tại trên mặt mỗi người. Hoảng sợ tràn ngập tại mỗi người trái tim. Bởi vì không có bất cứ người nào muốn tử vong. Nhìn lấy cái kia lao vụt long mãng. Nhìn qua cái kia long mãng trên đỉnh đầu chỗ đứng lập người áo đen. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn xoay đầu lại rơi vào cô buồm cùng cô ưng trên thân. Chỉ đứng ở một bên Ngô Khanh cùng San Dũng Kiệt. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Ta ra ngoài đem cái này cự mãng cùng lũ dã thú dẫn dắt rời đi. Giúp ta chiếu khán tốt ta đại tẩu. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Hắn không hề dừng lại một chút nào. Cất bước hướng về sân vận động bên ngoài bước đi. Hắn nhất định phải ở thời điểm này đứng ra ngăn cản con rồng kia mãng phá hư. Nếu không, tất cả mọi người phải chết. Tiểu Phong, nhìn lấy cái kia cất bước. Một mặt quyết nhiên hướng về sân vận động bên ngoài bước đi muốn một mình đối mặt cự mãng Lam Phong. Ngô Khanh nắm chặt tay Ngọc, nhịn không được trầm giọng mở miệng. Tẩu tử, yên tâm đi, ta không sao nhi. Nghe vậy, Lam Phong mỉm cười. Xoay đầu lại nhìn về phía Ngô Khanh, điều mở miệng cười, sau đó, hắn quay đầu hướng một bên người giữ cửa viên mở miệng nói. Một hồi ta vừa đi ra ngoài, các ngươi liền đem môn cho khóa ngược lại. Sân vận động trần nhà lỗ thủng ta đã bổ sung, những cái kia biến dị thú một lát không xông vào được đến. Các ngươi ở bên trong, không có nguy hiểm, theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Hắn nhanh chóng mở ra sân vận động đại môn, cất bước đi ra ngoài, một thân một mình đối mặt cái kia sắp đến bão táp. Kèn kẹt, nhìn lấy Lam Phong cái kia dứt khoát bóng lưng, tất cả mọi người quyền đầu tại thời khắc này đều là không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Bóp vang lên kèn kẹt, càng có người nhịn không được có nước mắt chảy xuôi xuống. Bọn họ thật sự là không hiểu một người nam nhân. Làm ra quyết định như vậy đến cùng là cần muốn như thế nào dũng khí. Còn sống, nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Cũng không biết là ai trước tiên dẫn đầu. Đối với Lam Phong cao giọng hò hét nói. Loảng xoảng, sau một khắc, sân vận động đại môn thì là bị đóng lại. Lam Phong thì là biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đi một mình đối mặt cái kia hung mãnh bão táp. Cái kia đối với giám sát thiết bị dị thường quen thuộc thanh niên càng là hoán đổi camera góc độ. Cùng hình ảnh, đem Lam Phong đối mặt hết thảy dùng hình chiếu biểu hiện tại sân vận động bên trong. Hắn là một tên trình tự viên hacker. Khống chế máy tính những thứ này đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ. Giống, theo Lam Phong đi ra sân vận động, nguyên bản canh giữ ở sân vận động trên trần nhà đông đảo biến dị sói hoang tựa như nghe thấy được. Mùi tanh mèo, miệng bên trong phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét. Cùng nhau thay đổi phương hướng, xác định mục tiêu, điên cuồng hướng lấy Lam Phong đập ra đi. Tràng diện thật lớn cùng cực, trọn vẹn giống như mấy chục con biến dị sói hoang theo thể viện quán trên không bay vọt mà xuống. Hướng về Lam Phong hung mãnh tàn bạo địa đánh tới. Cẩn thận! Thông qua giám sát thiết bị nhìn thấy một màn này sân vận động người bên trong nhóm càng là lo. Lắng vạn phần, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhịn không được cao giọng hò hét. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng. Cái kia nam nhân đến cùng có dự sẵn như thế nào dũng khí dám một thân một mình đi đối mặt lấy hàng trăm biến dị hung thú. Còn có cái kia hung mãnh tàn bạo long mãng. Nhìn lấy cái kia từ vô số biến dị sói hoang đánh tới Lam Phong bóng lưng. Mọi người tay cầm không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Mụ mụ, Lam Phong thúc thúc rất đẹp. Ối cun vãi hàng. Săn dũng kiệt nhìn qua trong video cái kia một thân một mình đối mặt đông đảo biến dị thú Lam. Phong cái kia cao lớn thẳng tắp bóng lưng. Hai mắt bộc phát hào quang óng ánh. Miệng bên trong truyền ra tiếng thán phục âm. Ngô Khanh nắm chặt tay Ngọc. Nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng trong lòng thì tràn đầy lo lắng. Cắn răng không cho nước mắt rơi xuống. Cũng chỉ có Lam Phong bọn họ loại người kia mới chưa bao giờ thiếu dũng khí. Chưa hề biết sợ hãi. Theo không sợ hãi cái chết. Mụ mụ, bên ngoài nhiều quái thú như vậy. Còn có lớn như vậy một con rắn. Lam Phong thúc thúc hắn sẽ chết sao? Săn dũng kiệt lăng lăng nhìn lấy cái kia bị vô số biến dị sói hoang nuốt hết Lam Phong. Nhịn không được lo âu mở miệng. Hắn cùng ngươi ba ba một dạng. Vĩnh viễn sẽ không chết. Ngô Khanh cắn chặt hàm răng. Thấp giọng mở miệng. Nàng biết Lam Phong là vì hai mẹ con bọn họ mới đến Tô Thành đến. Bị cuốn vào dạng này một trận trong nguy cơ. Nghe được Ngô Khanh lời nói. Săn dũng kiệt hiếm thấy lâm vào trầm mặc. Không tiếp tục đi nói thêm cái gì. Nhìn lấy cái kia bị đông đảo biến dị sói hoang đánh bất ngờ bao phủ Lam Phong. Sân vận động người bên trong miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng hoảng sợ bén nhọn thanh. Âm đến, càng có gan tiểu nhân sợ hai mắt nhắm lại. Không muốn đi xem đến tiếp theo màn đã phát sinh huyết tinh. Ngoại giới, Lam Phong nguy nhưng bất động, nhàn nhã tự nhiên. Đối với những cái kia mang theo hung tàn chi lực đánh giết mà đến biến dị sói hoang, Lam Phong căn bản thì không để ý đến ý tứ. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều rơi vào cái kia cưỡi long mãng lao vụt mà đến người áo đen kia. Trên thân, xùy hô, Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đốt ngậm tại miệng. Chậc chậc địa quất một miệng, đem nồng đậm khói bụi thì là từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Lộ ra nhàn nhã vạn phần. Giống. Mà lúc này, những cái kia hung tàn biến dị sói hoang cùng mãnh thú nhóm thì là đã cách Lam Phong không đến 30 cm. Khoảng cách, sắc bén kia móng vuốt cùng răng nanh tại dưới ánh trăng lóe ra hung lệ quang mang. Đối với Lam Phong công kích mà đến, nháy mắt sau đó liền đem rơi vào Lam Phong trên thân. Oanh xùy. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lam Phong rốt cục là có điều hành động. Chỉ gặp bả vai hắn lắc một cái. Thể nội khí tức trong nháy mắt này không giữ lại chút nào địa bộc phát ra. Một cỗ ngân lam sắc hỏa lăng thì là lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng ngang. Dọc, nóng rực nhiệt độ cao tùy theo phóng thích ra. Giờ khắc này, Lam Phong cái kia thân là nửa bước đại tông sư khí tức toàn diện bạo phát. Ngân lam sắc hỏa lăng ngang dọc khuếch tán. Hướng về bốn phương tám hướng bao phủ, những cái kia đối với Lam Phong hung mãnh tàn bạo đánh tới biến dị sói hoang đang cùng bạc lam sắc. Hỏa diễm chạm tới trong nháy mắt đó, chính là bị nóng rực khủng bố đáng sợ nhiệt độ cao đốt cháy trở thành hư vô. Lam Phong vẫn không có động thủ, mấy chục con biến dị sói hoang liền quỷ dị hóa thành cho tàn theo gió tan biến tại mọi người trong. Tầm mắt, oanh xùy, không chỉ là như thế. Chung quanh hai bên đại thụ đang cùng Lam Phong trong thân thể khuếch tán ra phát cáu sói tiếp xúc. Trong nháy mắt đó đều bị chặn ngang chặt đứt. Có thể nói là hung mãnh vạn phần. Tình cảnh này, quả thực là kinh ngạc đến ngây người sân vận động bên trong tất cả mọi người. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại hung mãnh như vậy. Vừa mới trong nháy mắt đó hình ảnh, có thể nói là rung động vạn phần. Hung mãnh đến cực hạn. Tốt, giết đến tốt, diệt đi những thứ này đáng chết quy tôn tử. Đánh chết những thứ này đáng chết quái thú. Ngọa tào hắn mã, tiểu hòa tử, làm tốt lắm, diệt những thứ này đáng chết quái thú. Sau một khắc, liền là có đinh tai nhức óc tiếng hoan hô theo sân vận động bên trong quan chiến mọi người trong. Miệng bạo phát, Lam Phong vừa mới trong nháy mắt cử động. Quả thực là để đến bọn hắn huyết mạch dâng lên. Nhiệt huyết dâng lên, Bọn họ chưa từng có thấy có người cũng dám mạnh như vậy. Ngoạ tào, tiếp tục giết a. Giống, mấy chục con biến dị sói hoang bị diệt sát. Làm cho hắn biến dị sói hoang cũng là sững sờ. Sau một khắc, bọn họ miệng bên trong phát ra một tiếng càng thêm hung tàn gào thét. Tất cả biến dị sói hoang đều nghĩ đến Lam Phong bất ngờ mà đi. Lần này thanh thế so với vừa mới đến càng thêm thịnh đại. Thế nhưng là Lam Phong lại mô phỏng như không nghe thấy. Trong miệng hắn ngậm lấy điếu thuốc. Cất bước, mặt không thay đổi hướng về phía trước cái kia lao vụt long mãng bước đi. Ven đường những nơi đi qua. Tất cả đối với hắn dâng trào mà đến biến dị sói hoang đều bị trong thân thể khuếch tán mà ra hỏa. Lang cho đốt cháy trở thành cho tàn. Bây giờ Lam Phong thực lực toàn diện khôi phục. Thậm chí so với hắn đỉnh phong thời khắc còn cường đại hơn. Chỉ là một chút biến dị sói hoang đối với Lam Phong tới nói lại tính được cái gì? Người nào mẹ nó nói đây là tất cả nhân loại tận thế cùng tai nạn? Cái này mẹ nó quả thực là những cái kia biến dị dã thú tai nạn cùng tận thế. Mấy chục con hung mãnh tàn bạo hút máu biến dị con rơi đối với Lam Phong lao xuống mà đến. Còn không có tới gần Lam Phong, liền hóa thành cho tàn. Trên trăm đầu biến dị sói hoang cùng dã thú đối với Lam Phong phát động công kích vọt tới. Lam Phong vẻn vẹn chỉ là đạp xuống chân. Bọn họ toàn bộ đột tử tại chỗ. Vô số chịu đến triệu hoán đối với Lam Phong công kích mà đến độc xa tại còn không có vọt tới Lam Phong 50 mét khoảng cách phạm vi bên trong liền bị đông nứt trở thành bắt mắt tượng băng. Sau đó ầm vang ở giữa vỡ vụn ra. Hóa thành vụn băng rơi đầy đất. Tất cả can đảm dám đối với hắn phát động công kích. Ngăn lại hắn đường đi cùng cước bộ biến dị dã thú đều hóa thành cho tàn. Tại mọi người cái kia rung động cùng ngốc trệ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong người cản giết người. Phật cản giết Phật. Thần ngăn trở đồ thần. Mà lúc này đây, to lớn long mãng khoảng cách Lam Phong đã không đủ 100 mét. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.